Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2714, chương 2714, Đại Lục Phong Ba. Ba vị khách nhân, ta chính là phần trấn tụ bảo trai chi nhánh trưởng quầy. Lâm trưởng quỹ liền đứng dậy, hướng cái này ba cái khách nhân vấn an, đồng thời, âm thầm có chấn động. Hắn đúng là nhìn không ra ba vị này một tia lai lịch. Phải biết rằng, phần trấn tụ bảo trai chi nhánh tuy nhỏ, nhưng là, tại trấn thiên quốc tụ bảo trai chi nhánh ở bên trong, có đặc thù địa vị, từ nơi này ra chi nhánh ở bên trong. Thế nhưng mà đi ra cung trưởng quầy, thì ra là hôm nay tụ bảo trai trưởng khống giả, còn có Lãnh tiên sinh, tụ bảo trai nhân vật truyền kỳ. Hai vị này cùng Tần gia vị kia cường giả trong truyền thuyết, càng là có thêm ngàn vạn lần liên hệ, cũng đang bởi vậy, có thể đảm nhiệm phần trấn tụ bảo trai chi nhánh trưởng quầy. Ở mọi phương diện tố chất, đều mạnh hơn so với mặt khác chi nhánh. Lâm trưởng quỹ tự hỏi, coi như là võ tôn cấp cường giả, lại như thế nào thu liễm khí tức, cũng có thể bị hắn nhìn ra một tia mánh khóe. Đây là tụ bảo trai chỉ mới có đích xem người chi pháp. Thế nhưng mà, cái này ba cái khách nhân nhưng lại nhìn không thấu. Mà lâm trưởng quỹ trực giác tự nói với mình, ba người này không giống bình thường. Lâm trưởng quỹ, cầm đầu người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nhìn quanh một vòng, ta trước kia đã tới tại đây, lần này đi ngang qua, sang đây xem xét, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức. Nguyên lai ba vị khách nhân là lão khách nhân, mời đến, lâm trưởng quỹ đứng lên mời đến, cũng mời đến quản huy dâng chân tàng trà thơm. Quản huy vội vàng đến hậu viện đi, trong lòng của hắn thì là kỳ quái, cái này trà thơm tự là lâm trưởng quỹ chính mình, bình thường cũng không bỏ được uống, như thế nào nhìn thấy cái này ba cái người xa lạ, muốn dâng tốt như vậy trà. Phòng trước, trà thơm bốc lên nhiệt khí, chung quanh phiêu tán nhàn nhạt hương khí, người trẻ tuổi nhìn xem trà chén nhỏ, hiển hiện một tia hồi ức chi sắc, phần trấn tụ bảo trai chi nhánh trưởng quầy, thoạt nhìn đều rất hiếu khách, lần trước ta đến, cũng là dùng thơm như vậy trà mời đến của ta, người trẻ tuổi cười nói, lâm trưởng quỹ thân hình hơi chấn, thái độ rất cung kính, hỏi thăm ba vị khách nhân có tin tức gì không. Nghe cái này ba cái khách nhân hỏi thăm tin tức, một bên quản huy có chút buồn bực, những tin tức này trung đại bộ phận đều là bên ngoài mọi người đều biết sự tình, vì sao cái này ba cái người xa lạ cũng không biết. Thì ra là thế. Nghe xong lâm trưởng quỹ giảng thuật, người trẻ tuổi đứng dậy, lấy ra một cái hộp nhỏ, đa tạ lâm trưởng quỹ, phần lễ vật này coi như là trả thù lao a. Quá khách khí, những tin tức này không coi là che giấu. Lâm trưởng quỹ cũng đi theo đứng dậy, lại là một thanh tiếp được cái hộp nhỏ, tự mình tiễn khách, thẳng đến ba cái khách nhân đi xa, mới vòng trở lại. Lâm trưởng quỹ, quản huy buồn bực hỏi, hôm nay lâm trưởng quỹ quả thực có chút kỳ quái, đóng cửa, hôm nay không có mở cửa. Lâm trưởng quỹ gấp giọng nói, quản huy không khỏi ngạc nhiên, đây chính là hiếm có sự tình. Theo lâm trưởng quỹ đảm nhiệm nhà này chi nhánh trưởng quầy đến nay, thế nhưng mà chưa bao giờ vượt qua kiểm tra cửa ví dụ. Đóng kỹ đại môn, quản huy đi theo lâm trưởng quỹ, đi vào hậu viện một cái phòng, nhìn xem lâm trưởng quỹ chuyển ra một chồng dày đặc công văn. Ở bên trong tìm kiếm lấy, quản huy lại càng phát kỳ quái. Hôm nay lâm trưởng quỹ quá khác thường, đã tìm được. Lâm trưởng quỹ cầm một phần hồ sơ, cẩn thận đọc, thật lâu thở dài, không thể tưởng được thật sự là vị kia trở về. Lập tức, hắn lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, coi chừng mở ra, nhàn nhạt vầng sáng tùy theo tràn ra. Bên trong chỉ có 5 phiến lá trà, mỗi một mảnh đều hiện ra pha tạp sáng bóng. Quản Huy trừng to mắt, hắn tại chi nhánh đã làm mấy tháng tiểu nhị, cũng là có vài phần kiến thức, tự cũng minh bạch loại này lá trà không giống bình thường. Loại này thần vật giống như không phải cổ u đại lục chi vật. Lâm trưởng quỹ đóng lại cái hộp, khuyên bảo Quản Huy, chuyện hôm nay có thể không hướng những người khác nói lên, vị kia trở về rồi, chúng ta Trấn Thiên Quốc mới có thể bình yên không lo. Chấm ngoặc kép, phần trấn bên ngoài, Tần Mặc đợi đứng lặng, vừa mới nhìn đến tụ bảo trai chi nhánh, nhất thời ý động, tự tiến đi xem, thuận tiện giải cái này đoạn trong lúc, cổ u đại lục tình huống. Từ khi trước đó lần thứ nhất, Tần Mặc đợi ly khai cổ u, đại lục ở bên trên tình thế cũng không có quá biến hóa lớn. Thẳng đến mấy tháng trước, đại lục ở bên trên sóng ngầm mãnh liệt, một ít cổ xưa tồn tại xuất hiện, khắp nơi chiêu mộ binh lính cường giả, mà lại là cưỡng chế tính. Bất kể là bất luận cái gì thế lực, chỉ cần không theo, sẽ lọt vào trấn áp. Mấy tháng qua, coi như là nơi xa xôi đỉnh cấp tông môn, cũng bị cường trinh rất nhiều cường giả, có thể nói bỏ cự vô phách thế lực, đều là không một may mắn thoát khỏi. Đây là những cái kia vô thượng tồn tại xuất thế sao? Chúng ta cổ u đại lục, có nhiều như vậy giới sứ cảnh phía trên cường giả sao? Ngân rừng cau mày nói, chưa chắc là cổ u đại lục, đừng quên chúng ta là từ đâu tới. Tần Mặc nói ra, như thế xem ra, lần này tiến về trước giới hải, tranh đoạt cột mốc vô thượng tồn tại, số lượng cũng không ít, đây cũng là bình thường. Theo khởi nguyên đại lục thời đại, cho tới bây giờ bảy đại khu vực, sinh ra đời qua nhiều như vậy vô thượng tồn tại, chỉ sợ thậm chí nghĩ đoạt được giới sứ, đưa thân trùm chi cảnh. Hồ Tam gia nói như vậy nói, kỳ thật, dùng vô thượng thánh bảo ý niệm mà nói, nếu là Hồ Tam gia thực lực đầy đủ, cũng là rất muốn hắn có thể đi tranh đoạt cột mốc. Tần Mặc gật đầu, nhìn quanh một vòng, nhìn xem phần trấn quen thuộc lại có chút lạ lẫm cảnh tượng, không khỏi có chút giật mình. Không ngờ tới, cái kia cái lối đi một chỗ khác, đúng là tại phần trấn phụ cận, như thế vượt quá Tần Mặc dự kiến. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, Tần Mặc chợt có nhận thấy, quanh người không gian chấn động, đem một chuyến đồng bạn bao phủ, ngược lại biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc thì là tại Vạn Nhận Sơn một chỗ. Hắn lấy ra khởi nguyên la bàn, thi triển không gian chi đạo, bắt đầu tiến hành suy diễn. Bốn phía cây cối sông núi bắt đầu mơ hồ, rồi sau đó hóa thành đầy trời vầng sáng. Tần Mặc đợi đã là đưa thân vào cái này phiến sông núi địa mạch phụ cận, từng đạo kỳ lân trận văn hiển hiện, rót vào địa mạch bên trong, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn ra, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Rầm rầm rầm, ù ù chi âm truyền đến, loại này nổ mạnh chỉ có Tần Mặc đợi có thể nghe thấy. Coi như là cổ u đại lục tổ mạch ý chí, cũng không cách nào hiểu rõ, bực này lừa dối tổ trận cấm chế, cũng chỉ có tiểu tử ngươi có thể làm được. Ngân rừng chậc chậc tán thưởng, đây là đem tổ trận đường vân rót vào địa mạch ở bên trong, nhanh chóng khắp toàn bộ trấn Thiên Quốc, hình thành một tòa hộ quốc tổ trận tại trận đảo ở bên trong. Loại thủ đoạn này thi triển ra vốn nên là kinh thiên động địa, nhưng là Tần Mặc thi triển ra, nhưng lại liền tổ mạch ý chí cũng không thể nhận ra cảm giác, có thể nói là kinh thế hãi tục. Đương nhiên, ngân rừng cũng không ghen ghét, đây là có được địa mạch trận đạo sư chỉ có thủ đoạn, mặt khác cường giả là không học được. Nếu là những cái kia vô thượng tồn tại dám đến Trấn Thiên Quốc đến, ta tự sẽ cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Trấn Thiên Quốc, Trận Tông, Băng Diễm Phong, đỉnh núi giữa không trung, Dịch Minh Phong treo trên bầu trời mà đứng, dưới chân kỳ lân trận văn hiển hiện, quanh người quanh quần khổng tước linh trận văn, sau lưng càng là mơ hồ có một cự lang chi ảnh. Ba luật tổ trận đường vân đan vào, cùng thiên địa cộng minh, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, cùng bao phủ trấn thiên quốc hộ quốc đại trận giao hội. Không ngừng gia cố đại trận phòng ngự, lúc này, một đạo thân ảnh hiển hiện, đúng là Kim Đồng, chằm chằm vào Dịch Minh Phong thân ảnh. Chau mày, ngươi hay là dừng lại a? Lúc này đây kiếp nạn, cũng không phải là ta và ngươi có thể chống lại. Xem nhìn đối phương ý đồ như thế nào. Làm tiếp ý định, Kim Đồng nói ra, Dịch Minh Phong quanh người. Ba loại trận văn dần dần thu liễm, mở hai mắt ra, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi thi triển lực lượng quá lớn, có chút hư thoát, ta biết đạo lần này kiếp nạn rất phiền toái. Ta chỉ là tận một phần tâm lực, nếu quả thật có đại địch đột kích, có thể đem Tây Thành nội mọi người trước tiên chuyển rời đi. Dịch Minh Phong trầm giọng nói, Kim Đồng hư lạnh, nói, lúc này đây đối thủ quá mạnh mẽ, nếu là thật sự nhằm vào trấn thiên quốc, bất kể là ai cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Nói đến đây, hôm nay đại lục ở bên trên đỉnh phong hai đại cường giả đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Mấy tháng trước, đại lục phong ba vừa khởi lúc, Dịch Minh Phong, Kim Đồng tự phát giác không ổn, cảm thấy có khó có thể tưởng tượng đại địch xuất hiện. Cái này đoạn trong lúc, cũng cuối cùng minh bạch, chỉ bằng vào trận tông lực lượng, căn bản không cách nào cùng những cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả chống lại. Những này khủng bố cường giả đến cùng đến từ ngạch ở đâu? Chẳng lẽ là ngủ đông, ở ẩn tại cổ u đại lục lên sao? Dịch Minh Phong nhíu mày hỏi, Kim Đồng lắc đầu, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Theo đại lục gần đây trong sóng gió phong ba, đã là có thể suy đoán ra, những cái kia chiêu mộ binh lính các cường giả tồn tại. Thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, đại lục ở bên trên những cái kia lão quái vật đám bọn họ vượt qua xa hắn địch. Giới sứ cảnh cường giả sao? Cường giả như vậy một phương khu vực cũng không có mấy người. Tại sao lại thoáng cái xuất hiện tại nhiều như vậy? Kim Đồng thở dài, có nồng đậm khó hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.